Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 222 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngay tại lúc mọi người đang náo loạn đến vui vẻ thì đột nhiên trên bầu trời cao nổi gió. Trong nháy mắt, toàn bộ gió bắc của Bạch Đầu Sơn lấy một khí thế oanh tạc, ngay lập tức chặn lại gió nam. Băng Phách ngay lập tức liền chui vào trong Đặc Linh Kiếm, không ra ngoài. Đây là đại cao thủ tới. Mặt mũi của bốn người trên bầu trời cùng nhau rung lên, rồi lặng lẽ hạ xuống. Một lão giả toàn thân bạch y, râu tóc bạc trắng, không biết từ đâu bất thình lình xuất hiện ở phía trước đội ngũ. Đường theo bước chân hắn đi tới, gió phương nam càng gào thét kịch liệt trên không trung, càng ngày càng là mạnh mẽ. Dường như trong ý nghĩ của người này, bầu trời mây bay gió nổi gào thét mà thổi tới. Người tới đứng sừng sững phía trước của đội ngũ, ánh mắt có rã rời, có u buồn, còn có một loại xem thường hết thảy chúng sinh. Hắn nhìn đám người một lượt rồi khẽ nói: "Ai là Tả Tiểu Đa?" Tả Tiểu Đa nghe thấy những lời này thì sững sờ. Tả Tiểu Niệm bước ra một bước, đứng trước mặt Tả Tiểu Đa, thản nhiên nói: "Lão nhân gia, ngài muốn tìm Tả Tiểu Đa làm gì? Không cần biết ngài tới tìm hắn có chuyện gì, ta đều có thể quyết định thay hắn." "Nói với ta cũng vậy thôi." Lý Thành Long đứng bên cạnh Tả Tiểu Đa cười ha ha: "Xin hỏi lão nhân gia này ngài là ai?" "Tại hạ chính là Tả Tiểu Đa. Ngài đây là có gì cần chỉ giáo?" Đám người Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú cùng Dương Mạc Ngôn, Độc Cô Nhạn Nhi bị nhất bảo, tự như đã sớm thương lượng, cười hi hi bước qua nói: "Thật trùng hợp, chúng ta đều tên là Tả Tiểu Đa." Trong mắt lão nhân áo trắng tỏ vẻ không hề bận tâm, thản nhiên nói: "Ta tìm Tả Tiểu Đa không phải là muốn giết hắn, chỉ có là có một việc muốn hỏi hắn." Lúc này vài tiếng cười lạnh truyền đến trong không trung. "Giết hắn ư? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi giết được hắn?" Bốn đạo thân ảnh lần lượt từ trên không trung bay xuống, đứng trước mặt đám người Tả Tiểu Niệm. Tất cả đều khoanh tay trước ngực, mang theo một luồng không khí vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt của lão giả áo trắng có chút rã rời, trịnh trọng tuyên bố: "Chuyến này ta qua đây thật sự không có ác ý. Ta cũng đã sớm đoán ra, những người bên cạnh các ngươi chắc chắn có thể nhìn thấy. Ta chỉ là đến hỏi một chút, độc dược đó là gì?" Người mặc áo xanh nói: "Vân Nhất Trần, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, bên này của chúng ta có phi thiên ra tay không?" Lão giả áo trắng tên là Vân Nhất Trần thở dài đáp: "Không có." Âm thanh của người áo xanh lạnh lùng vang: "Bên các người lại cho mấy phi thiên ra tay để đối phó những người có tên trên nhân tình lệnh của chúng ta." Vân Nhất Trần bực mình thở dài, cũng không nói chuyện, một lát sau mới trả lời: "Sau khi quay về, ta chắc chắn sẽ dạy dỗ nghiêm khắc." Người mặc áo xanh cười lạnh nói: "Dạy dỗ nghiêm khắc? Ta nói cho người biết, việc lần này các ngươi bày ra chính là gây ra chuyện lớn rồi. Đạo Minh các ngươi lần này gặp phải chuyện lớn rồi. Ước chừng 8 tu giả phi thiên âm thầm đối phó người thứ nhất nằm trong nhân tình lệnh." Một người khác toàn thân tràn ngập đao khí, người có khí thế ác liệt tới cực điểm, mà giọng nói cũng ác liệt như lưỡi đao: "Vân Nhất Trần, Đại Lục Tinh Hồn chúng ta và Đại Lục Đạo Minh các người vẫn là quan hệ liên minh sao? Những năm này Đạo Minh các người cũng xuất hiện không ít thiên tài, trừ người của Vu Minh đang đối phó thiên tài của các người ra, người của Đại Lục Tinh Hồn chúng ta có từng xuất thủ với người của các người dù chỉ một lần chưa? Chúng ta cho phép Đại Lục Đạo Minh các người xuất hiện thiên tài, thậm chí chúng ta còn bảo vệ giúp các người. Nhưng các người bên kia là làm sao? Cứ như vậy không muốn thấy chúng ta bên này xuất hiện một thiên tài ư?" Tự các người nói xem, đây là lần thứ mấy xuất thủ rồi. Sự kiện lần này từ khi vừa mới bắt đầu, hai anh em chúng ta đã ở bên trên quan sát toàn bộ quá trình. Đạo minh các người lần này lại đến làm gì? Vân Nhất Trần rũ tầm mắt, che giấu ánh mắt mệt mỏi, nhẹ giọng nói. Hai vị đao vệ đại nhân, lời ngươi nói, mỗi một chữ, mỗi một câu, lão phu đều ghi tạc đáy lòng. Nhưng chuyện này, kết quả cuối cùng ra sao? Chẳng những ta nói không tính, người nói cũng không tính. Chỉ có thể báo cáo theo sự thật. Ta nghĩ người cũng chỉ có thể làm như vậy. Rốt cuộc sẽ phát sinh tình huống gì, còn phải xem bên trên xử trí ra sao. Đao vệ nói, ta cũng không muốn xử lý, chỉ là ta rất khó hiểu. Tại sao chứ? Rõ ràng mọi người là quan hệ liên minh, lại muốn liên tiếp một lần rồi hai lần tới hại người của chúng ta. Các người không muốn thấy tình huống bên này xuất hiện thiên tài võ đạo đến như vậy ư? Chẳng lẽ bảy vị đại lão của đạo minh chính là dạy dỗ con cháu đời sau của mình như vậy? Vậy tình huống chúng ta liên minh với đạo minh các ngươi có ý nghĩa gì? Chiến tranh thì các ngươi không tham gia, chống lại vua mình các ngươi cũng không làm. Bên chúng ta xuất ra thiên tài thì các ngươi tới ám sát. Ám sát không thành lại còn có mặt mũi tới hỏi một câu. Ngươi dùng độc gì? Mặt mũi của các ngươi đi đâu hết rồi? Vị đao vệ này thật sự là lời nói như đao, chữ nào chữ nấy đều đâm thẳng vào tim đen. Vân Nhất Trần nhẹ nhàng than thở. Chuyện này, sự thật rõ ràng. Vân gia chúng ta quyết không đụng đẩy trách nhiệm. Hơn nữa ta tới đây cũng không phải để giải quyết chuyện tập kích thiên tài này. Vân Nhất Trần thành khẩn nói. Các vị à, ta hiểu tâm trạng của các ngươi, càng hiểu suy nghĩ của các ngươi. Bất kể là các ngươi nghĩ như thế nào, làm gì, hoặc là mời cao tầng áp bức đạo minh, hoặc là chuyện khác, đều có thể, đều do cao tầng quyết định thế nào. Dẫu sao chuyện này, quả là hai nhà chúng ta đối lý. Còn như về khi thế chiếm cứ cái gì, ưu thế trên lý thuyết cái gì đó, đều không phải là chuyện mà người ở địa vị thấp như chúng ta có thể làm. Vân Nhất Trần rất bình tĩnh, thậm chí có chút loại bình thản nhìn thấu sự đời, câu mày nói. Có được hay không? Lần này lão phu tới là muốn hỏi Tả tiểu hữu một câu. Đây là độc gì? Tại sao lại bá đạo như vậy? Lại phải dùng loại pháp môn nào mới có thể giải? Đao vệ nghe, ha ha cười lên. Các người đường đường là vân gia của đạo minh, đại gia tộc mấy trăm ngàn năm, lại không nhận ra trúng độc gì sao? Vân Nhất Trần không hề tức giận, rủ mày, thản nhiên nói. Không nhận ra. Ánh mắt hắn dửng dưng mà mệt mỏi, nhìn Tả Tiểu Đa trong kẽ hở. Tả tiểu hữu, vẫn xin chỉ giáo. Hóa ra, hắn đã sớm nhận ra Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa gãi đầu. Thật đúng là ngài hỏi ngược ta rồi. Quả thật, ta cũng không biết đây là độc gì. Vật này vốn không phải của ta. Vân Nhất Trần nói. Vậy xin hỏi, nguyên chủ của vật này là ai? Mặt Tả Tiểu Đa lộ ra khó khăn. Vân Nhất Trần nhíu mày. Tả tiểu hữu, vẫn xin chỉ giáo. Bốn hậu bối kia của Vân Mổ, khẩn cấp chờ không được. Xin thông cảm, đây là nhiệm vụ gia tộc giao cho ta. Tả Tiểu Đa nói. Thật sự, ta không muốn nói. Vân Nhất Trần nói. Hai món bảo vật kia trên người hậu bối, mà nay đã rơi vào tay Tả tiểu hữu. Nếu Tả tiểu hữu chịu chỉ bảo cho hai món bảo vật kia, hai nhà chúng ta sẽ không đòi lại đâu. Đao vệ kha kha cười nhạt. Lời này nói thật hay, chúng ta thu được đương nhiên là thuộc về sở hữu của chúng ta rồi. Cái gì gọi là các ngươi không đòi lại nữa? Các ngươi đòi lại ư? Dựa vào cái gì? Ngươi không xấu hổ như vậy nói ra lời khoan hồng độ lượng như thế. Thật là người bình dị gần gũi đấy. Tính tình Vân Nhất Trần cực tốt, cũng không tức giận, chỉ thản nhiên cười. Nhìn Vân Nhất Trần, Tả Tiểu Đa không khỏi sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Chính là người này dường như đối với tất cả mọi chuyện trong cuộc sống, toàn bộ mọi chuyện đều lo liệu được cái loại cảm giác mệt mỏi đó. Chính là bất luận chuyện gì, hắn đều có thể không quan tâm, đều có thể không để trong lòng. Hoàn toàn mệt mỏi, hoàn toàn hờ hững. Cho dù là xuất hiện làm chút chuyện gì, hình như đều là loại cảm giác rất bất đắc dĩ. Người mắng ta, đánh ta, châm chọc ta, tất cả đều xem như mây khói, tất cả đều không là gì. Thị thị phi phi, ân ân oán oán, người không muốn so đo với ta, ta cũng sẽ không so đo với người. Người nói cái gì thì là cái đó, sao cũng được, dù sao tất cả đều không liên quan tới ta. Nói chung chính là loại cảm giác này, một loại cảm giác vi diệu cổ quái đến cực điểm. Tả Tiểu Đa không khỏi khó hiểu trong lòng. Rốt cuộc người này trải qua bao nhiêu chuyện, lại là dạng chuyện gì mới có thể đạt được thái độ hờ hững như thế? Đây chính là cái gọi là nhìn thấu sự đời, mọi chuyện không vướng bận trong lòng sao? Dường như đây không phải là độ lượng, càng không phải là xuất trần thoát tục, mà là một loại hoàn toàn lòng như tro tàn. Bất luận chuyện gì cũng khó có thể tạo nên gợn sóng rung động kích thích. Vân Nhất Trần nhìn Tả Tiểu Đa. Xin hỏi, Tả Tiểu Hữu, phải như thế nào mới có thể nói lai lịch của độc này cho ta biết? Tả Tiểu Đa gãi đầu, sầu não nói. Ta chỉ có thể nói như này thôi. Lão tiền bối, người thao túng chuyện lần này cũng chính là người sắp đặt. Thậm chí người tổ chức quyết chiến không phải bất kỳ người nào trong chúng ta. Ta làm vậy chỉ là thuận nước đẩy thuyền, lại cũng có thể nói là cây đao bị thao túng. Nói đến sắp đặt cả sự việc, mà người nọ địa vị cao quý, huyết thống cao quý, chúng ta phải cho hắn thể diện, nghe theo sự chỉ huy của hắn. Mà món đồ chí độc có thể phun độc đó dĩ nhiên cũng là hắn cho ta. Sau khi hắn cho ta, tiếp đó thì tự mình thao tác, vốn ta còn không hiểu, sau đó mới phát hiện không biết xảy ra chuyện gì. Bên kia các ngươi đã đề xuất quyết chiến rồi, mà vật này chính là dùng cho quyết chiến. Nói thật, tác dụng chiến đấu cá nhân không có lớn. Còn về tình trạng sau đó, ngay cả chính ta cũng giật mình, bao gồm tất cả mọi người chúng ta bên này. Có một người tính một người, mỗi người đều bị loại chí độc này hù dọa. May mà chỉ là món đồ duy nhất, nếu có thể sản xuất theo số lượng, có thể trở thành vũ khí thông thường, đây mới thật sự đáng sợ a. Mặt Tả Tiểu Đa đầy chân thành, thổn thức nói. Những lời này của ta, tất cả đều là lời thật lòng, nói rất thật. Dĩ nhiên, liên quan tới chuyện món đồ hắn cho ta có kịch độc, dĩ nhiên ta đã sớm biết, cũng biết tác dụng phi phàm. Nếu không phải như vậy, làm sao ta dám tùy tiện xuống tay? Nhưng ta thật sự không biết cụ thể là độc gì. Hơn nữa chính là nói không dối gạt tiền bối. Thật ra thì chẳng những hôm nay là lần đầu tiên ta thấy loại độc này. Không đúng, hẳn là nói ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Mặt Tả Tiểu Đa đầy thán phục. Ngài xem, ngài nhìn kỹ xem, đây chính là ngay cả núi cũng bị ăn mòn hết rồi, trực tiếp bay bụi đất, thật sự là quá đáng sợ. Ánh mắt của Vân Nhất Trần mệt mỏi mà trống rỗng nhìn Tả Tiểu Đa, nhẹ nhàng than thở. Vậy loại độc này có thể để cho ta mở mang kiến thức một phen nữa không? Tả Tiểu Đa sợ hết hồn. Tiền bối, loại độc này quá nguy hiểm. Trong tay ta tổng cộng chỉ có một chút như vậy thôi. Tất cả đều dùng hết một lần rồi. Cũng chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng phun xương cũng bị ta ném đi rồi. Vân Nhất Trần nhẹ nhàng than thở, thân thể như nước chảy mây trôi bay ra ngoài, trực tiếp bay tới vị trí đã trở thành cái hố to màu đen, thận trọng vung tay lên. Một ít bột thuận tay rơi vào trong lòng bàn tay hắn, Trần lại dùng tay bóp một cái. Sau đó bàn tay của Vân Nhất Trần bắt đầu biến thành đen, còn có một sợi hắc tuyến men theo kinh mạch nhanh chóng lan tràn lên cao. Vân Nhất Trần không hề kháng cự, mặc cho sợi hắc tuyến đi qua mạch môn, Thiểu Phủ, Khúc Trạch, Kiên Tĩnh, một đường đi lên, lại đột nhiên chuyển một cái, dọc theo Ngọc Đường, Đàn Trung, Trung Hoáng, thẳng tới Khí Hải, cho đến khi hắc tuyến sắp đến Đan Điền, lúc này mới đột nhiên vận công. Cổ khí độc này tức thì đảo ngược theo đường cũ, trở lại trên tay, gồ lên một cái ù. Hắn dùng móng tay rạch một cái, da nứt ra, một luồng hắc khí toát ra, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Sắc mặt của Vân Nhất Trần hơi tái nhợt. Quả là độc rất lợi hại. Hắn ngẩng đầu nhắm mắt, cẩn thận cảm nhận suy nghĩ. Lẽ nào phần thiên chi độc, phần hồn chi độc, không đúng, không hoàn toàn là đều có, nhưng còn cái khác. Nhưng cực độc bậc này sao lại xuất hiện ở đây? Không nên. Tả Tiểu Đa thấy vậy không khỏi sợ hết hồn. Tu vi của người này cao thâm mặt chắc, cái này không hiếm lạ, nhưng lại có thể thu thập khí độc, thậm chí còn rắc vào kinh mạch của mình để thử độc. Mặc dù đã qua lâu như vậy, chắc chắn độc tính đã yếu bớt rất nhiều rất nhiều, nhưng mức độ rủi ro của việc này vẫn vô cùng kinh khủng. Địa vị cao quý, huyết thống cao quý, sắp đặt toàn cục, thúc đẩy quyết chiến. Vân Nhất Trần cau mày, thản nhiên nói. Nếu Tả Tiểu Hữu có nỗi niềm khó nói, lão phu cũng không ép buộc. Vậy thì trở về thôi. Giọng nói của đao vệ lanh lợi giống như lưỡi đao xẻ không trung. Vân huynh, xin chuyển lời tới cao tầng của đạo minh. Chúng ta tuyệt đối không hy vọng có lần tiếp theo. Cho dù là lần này, ta cũng sẽ báo lên. Rốt cuộc bên trên xử lý như nào, chúng ta sẽ mỏi mắt chờ mong. Vân Nhất Trần thản nhiên nói. Bất luận xử lý ra sao, chúng ta nói không tính. Lão phu cũng không quan tâm việc này. Chúng ta chỉ chờ đợi xử trí, hoặc nói chờ đợi gánh tội, chờ đợi chịu trách nhiệm, chỉ như vậy mà thôi. Hắn tung người mà lên, quần áo trắng, trâu trắng, lông mày trắng, tóc trắng, trong nháy mắt nhập vào trong gió tuyết, thản nhiên ngâm nga ở trong gió tuyết truyền tới. Đời người có ngũ vị, đau tiếc thương hận hối. Tóc trắng nhìn về quá khứ, duyên tới không hề gì. Khanh đã hóa mây trắng, ta cũng theo nước trôi. Thần hỏi tam sinh trước, trong lòng đã mất ai? Giọng nói lạnh nhạt, đạm bạc, mờ mịt dần dần biến mất. Một đến một đi, trong lòng tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một cỗ ý nghĩ buồn bã vô hình. Người áo xanh thở dài, khoan thai nói. Thế hệ của chúng ta năm đó, đệ nhất thiên tài đạo minh đó, hiện tại biến thành thế này, tất cả đều không quan trọng. Đao vệ thản nhiên nói. Nếu người có trải nghiệm của hắn, người cũng sẽ chẳng quan tâm thế sự như vậy đâu. May mà ta không có, may mắn. Người áo xanh cười cười. Một vị đao vệ khác thở dài, trong lòng ưu sầu. Chuyện đó quả thật là quá thảm. Tả Tiểu Đa nghe thấy có bát quái không nhìn được, dựng lỗ tai lên, vẻ mặt rất hiếu kỳ. Chỉ cần gặp được loại chuyện như thế này, sự tò mò của Tả Tiểu Đa sẽ trở nên cực kỳ lớn. Năng lực học tập cũng rất tuyệt vời, khả năng ghi nhớ cũng bùng nổ. Vị đao vệ phía trước liếc nhìn hắn một cái, không nhìn được cười nói. Không phải là chuyện gì tốt đâu, đừng có nghe ngóng. Người còn lại nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, rất thê thảm. Được, vậy thì không nói nữa. Mấy người khác gật đầu. Bọn họ nói với Tả Tiểu Đa. Đừng nghe ngóng nữa, lỗ tai dựng lên cao như vậy, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Lần sau, để lần sau rồi nói. Tả Tiểu Đa u oán. Các người sao lại giống Phong Lăng Thiên Hạ vậy chứ? Cứ đến đoạn mấu chốt thì ngắt, nói tiếp đi cho ta nghe. Bốn người mỉm cười. Một ngày có đao trong tay, giết hết mấy tên chó ngắt chuyện giữa chừng trong thiên hạ. Tả Tử Đa oán hận nói. Được rồi, nói cho người nghe. Người áo xanh cười cười. Nhất thời hơn 20 lỗ tai của nhóm người Tả Tử Đa, trong phút chốc đều dựng thẳng lên giống như chó săn, tập trung tinh thần. Người áo xanh cười cười nói. Vân Nhất Trần vốn dĩ dạo chơi trên giang hồ, mai danh ẩn tích, quen một cô gái, yêu đến mức chết đi sống lại. Kết quả bởi vì giả nghèo quá thật, khiến cho người ta cảm giác hắn không có tiền đồ. Vì vậy cô gái kia đã bỏ đi. Người còn lại nói tiếp. Sau đó hắn về nhà chuẩn bị kết hôn, đúng vào thời điểm ấy, cô gái đó lại chính là vợ bé mà cha hắn chuẩn bị cưới. Nghe nói trong hôn lễ, Vân Nhất Trần tóc bạc trắng ngay tại chỗ. Sau đó cha hắn cũng cảm thấy mất mặt, biến thành trò cười. Cô gái kia bị cha hắn đánh chết ngay tại chỗ. Mà sau đó Vân Nhất Trần sụp đổ không gượng dậy nổi, mãi cho đến hiện nay. Cứ như vậy, trở thành một câu chuyện cũ cẩu huyết mà bi thảm. Được rồi, thỏa mãn lòng hiếu kỳ chưa? Tạ Tiểu Đa sờ sờ mũi, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Tuy rằng nghe thuật lại cũng biết câu chuyện và kết quả ra sao, có chút rung động lòng người. Thế nhưng, người kể thế này cũng qua loa quá rồi. Căn bản không có loại cảm giác căng thẳng kích thích khi nghe chuyện xưa. Còn không bằng không nói. Tả Tiểu Đa oán giận. Một câu chuyện cũ hay như vậy mà bị ngươi dẫm thành cái gì rồi? Đào Vệ trên mặt có râu lập tức nhìn Tả Tiểu Đa. Đừng nhắc tới mấy lão già năm xưa nữa. Ngược lại là mấy tên nhóc các ngươi. Các ngươi có tính toán gì không? Lập tức quay về hay thế nào? Tả Tiểu Đa kính trọng mà khôn khéo hỏi. Không biết mấy vị tiền bối là... Người áo xanh cười cười nói. Chúng ta là hổ, hai người họ là đao. Tuy trong lòng Tả Tiểu Đa vẫn hoang mang, nhưng miệng hắn lại đầy nhiệt tình niềm nở. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai, như trăng sáng trên cao. Hôm nay gặp được mặt các vị tiền bối, đúng là vinh hạnh ba đời. Bốn vị tiền bối có thể xuống dưới cùng chúng ta tâm sự. Đúng lúc nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, ta có mang theo rượu ngon, còn có rất nhiều thịt yêu vương. Mấy thứ nho nhỏ này tôi không vừa mắt mấy vị tiền bối, nhưng cũng là chút tâm ý của vãn bối. À, nhân tiện kể lại chi tiết câu chuyện kia, dù sao thêm chút hoa lá cành vào cũng có thể khiến câu chuyện sinh động hơn một chút mà. Bốn người cười khanh khách. Xem ra các người sẽ không lập tức quay về. Vậy thì chúng ta cứ ở lại đi. Có điều uống rượu thì thôi. Chúng ta chỉ có thể ở trong bóng tối. Nếu như chúng ta lộ ra ngoài ánh sáng, ngược lại sẽ bất lợi cho các người. Còn câu chuyện cũ kia. Một vị đao vệ thản nhiên cười, nét mặt có chút thê lương. Mấy lão già chúng ta đây, có ai mà không có mấy chuyện cũ chứ? Mỗi câu chuyện đều là sinh ly tử biệt. Mỗi câu chuyện đều rung động đến tâm can. Nhưng việc này, nói ra cũng chẳng có gì thú vị. Các người vẫn không cần nghe. Thật ra chúng ta lại hy vọng các người có thể vĩnh viễn giữ được lòng hiếu kỳ, bát quái như vậy. Tuyệt đối đừng có giống như chúng ta. Nói ra trải nghiệm đã qua, chuyện xưa bi thảm của người khác, mà giống như uống nước không có mùi vị gì. Sau khi mỉm cười, hắn nhìn Tả Tiểu Đa với ánh mắt pha chút sâu xa. Sau đó bốn người cùng nhau nhẹ nhàng lay động, lần nữa ẩn thân ở giữa không trung, biến mất không thấy bóng dáng. Đây là bảo vệ chúng ta sao? Tả Tiểu Đa nhức đầu có chút vui mừng. Hiện nay chúng ta có mặt mũi như vậy ư? Coi cái nết ngươi kìa. Tả Tiểu Niệm lườm hắn một cái. Ngươi có thể đừng ảo tưởng như vậy được không? Chắc chắn là chuyện bên này đã khiến cấp cao chú ý nên mới có người tới. Ngươi còn tưởng rằng bất cứ lúc nào ngươi cũng có được bốn vệ sĩ mạnh như vậy sao? Không thấy bốn người đó đều chẳng quan tâm tới ngươi ư? Tả Tiểu Đa lớn tiếng cười ha ha. Hắn thầm nghĩ, đây gọi là không để ý đến ta sao? Ta thấy bọn họ đều rất thân thiết với ta mà. Đám người Lý Thành Long lập tức cũng thả lỏng. Chuyện bác quái cũng nghe rồi, lòng hiếu kỳ cũng được thỏa mãn rồi. Nhất là mấy cô gái, nghe xong mấy câu này, trong lòng đã tưởng tượng ra một bộ phim cổ trang tình cảm gây cấn thăng trầm có thể quay đến 6-70 tập. Tất cả lại cười, sau đó lập tức giải tán. Tả Tiểu Niệm nhìn bóng lưng mọi người rời đi, ánh mắt ấm áp, truyền âm nói với Tả Tiểu Đa. Cậu Đát à, đám huynh đệ này của ngươi, quả thực đối xử với ngươi không có tệ. Tả Tiểu Đa cười cười. Bọn họ làm việc gì cũng chưa bao giờ nói, nhưng lúc nên làm thì đều không hề qua loa. Vừa rồi khi Phân Nhất Trần này tới, mọi người không một ai tụt lại, tất cả đều xông lên. Khi đó bốn người kia cũng chưa có xuất hiện hộ giá đâu. Nhưng sau khi xong việc, lại tự nhiên giải tán, tất cả đều tự nhiên như vậy. Chuyện cùng nhau xông lên này có lẽ còn chưa nói rõ được điều gì. Thế nhưng sự giải tán tự nhiên này lại vô cùng đáng quý. Chuyện này không cần phải nói. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Người cũng không cần nói đâu. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng nói. Cậu Đát à, thời điểm nên quý trọng thì quý trọng. Tả Tiểu Đa gật đầu. Yên tâm đi. Vẻ mặt của hắn có chút nghiêm túc, ánh mắt lúc này cũng có mấy phần thâm thúy. nhưng hắn lập tức lại thả lỏng. Có một số việc không cần phải nói. Lão hiệu trưởng, không biết tiếp theo các ngài có tính toán gì không? Mấy người Tả Tử Đa và Lý Thành Long nghênh đón đám người lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê. Nếu tình hình bên này đã kết thúc, chúng ta đương nhiên phải trở về cao võ bên kia sớm một chút. Bên kia vẫn còn nhiều học sinh chờ chúng ta. Ở một bên, hơn 10 người vẻ mặt không còn gì để lưu luyến. Chúng ta không muốn quay về. Khi tới, trong lòng chúng ta đã nghĩ muốn chết trận ở đây. Hiện nay, chúng ta lại càng muốn chết trận ở đây hơn. Ta có bị dở hơi mới muốn trở về. Lão hiệu trưởng, chúc mọi người thuận buồm xuôi gió, lên đường bình an. Tả Tử Đa mỉm cười. Có thời gian thì đến chơi cao võ tiềm long nhiều chút. Cơ mà, hiệu trưởng Diệp của chúng ta có hơi nghiêm túc. Giáo viên của chúng ta cũng không dám nói nhiều trước mặt hiệu trưởng Diệp. Không khí nào có được sôi nổi như bên này của các ngài. Thật là hâm mộ bầu không khí thoải mái của các ngươi quá đi. Vừa nghe lời này xong, hơn 10 vị giáo viên kia suýt nữa không nhịn được, xông lên hành hung tên nhãi này. Chúng ta đã thê thảm như vậy rồi, vậy mà tiện nhân này còn thêm mắm dặm muối. Ánh mắt của lão hiệu trưởng sắc như đao quét qua một vòng trên mặt mọi người, rồi quay đầu mỉm cười nói. Danh tiếng tiềm long vang vọng tinh hồn, nếu tương lai rảnh rỗi, nhất định phải học hỏi kinh nghiệm từ cao võ tiềm long. So sánh với hiệu trưởng Diệp, chức hiệu trưởng của ta đây đúng là chưa đạt yêu cầu. Lão hiệu trưởng thổn thức không thôi. Lý Thành Long bước lên, không dùng truyền âm mà hạ giọng nói. Lão hiệu trưởng, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Người nói đi. Tả lão đại của chúng ta bình thường đối đầu với kẻ thù bằng năm đấm và kiếm, còn bài chưa lật không dễ lộ ra. Trước đó ai cũng không biết, bao gồm cả chúng ta. Đây là con bài tẩy bảo mệnh của các huynh đệ chúng ta. Lão hiệu trưởng Hàn Vạn Khuê lập tức bừng hiểu ra. Các giáo viên hơi nghiêng người nghe lén cũng chợt hiểu. Yên tâm, Hàn Vạn Khuê trịnh trọng nói. Chuyện của Tả lão đại chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật. Nếu như có nửa chữ truyền ra từ cao võ Ngọc Dương, Hàn Vạn Khuê ta sẽ dẫn đầu tất cả các công nhân viên chức tự sát tạ tội. Nói quá lời rồi, chỉ cần giữ bí mật 1,5 năm là được. Lý Thành Long có chút xấu hổ. Yên tâm, chắc chắn sẽ làm được. Lão hiệu trưởng tiếng như chuông đồng, nhưng hắn lập tức cau mày. Nhưng 4 người của Đào Minh bên kia lại chưa chết. Lý Thành Long cười cười. 4 người kia không chết cũng phế. Lời nói của bọn hắn đáng tin cậy được bao nhiêu? Vẫn còn chưa quyết định được. Hơn nữa chúng ta cũng có cách che giấu mà. Vậy được. Lão hiệu trưởng cười to nói. Sự việc này, kể cả Lý Thành Long và những người khác, tất cả đều là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều lá bài tẩy của Tả Tiểu Đa. Thế nhưng, các huynh đệ đều rất ăn ý, không hề nói gì, cũng không lộ ra sự kinh ngạc. Tất cả đều tự kìm nén sự khiếp sợ và hiếu kỳ. Việc này không thể nào để lộ ra. Vậy chúng ta đi đây. Mang theo 2 tên cặn bã kìa. Đi. Hàn Vạn Khuê vừa quay người, sắc mặt đã đen xuống, hò hét dẹp đường. 2 tên giáo viên phản bội lại cao võ Ngọc Dương, câu kết với Thành Bạch Sơn, Bồ Quang Sơn, không bị xử quyết ngay lập tức. Dù sao, phía sau còn rất nhiều chuyện, cần phải giải thích với phía chính phủ bên kia. Mà 3 vị giáo viên của cao võ Ngọc Dương chịu tội diệt môn, cũng còn cần bằng chứng của 3 người này để thoát tội. Do đó vứt bỏ 3 người này cũng là rửa sạch liên quan với cao võ Ngọc Dương. Nếu không, để cho giáo viên cao võ coi mạng người như cỏ rác sẽ không tốt. Dù sao đó cũng là nơi dạy dỗ và giáo dục con người, danh tiếng này vẫn rất quan trọng. Về điểm này, lão hiệu trưởng đã sớm suy tính rõ ràng. Lão hiệu trưởng đi trước, đám người Lý Vạn Thắng đen mặt không còn gì luyến tiếc, rời đi với bước chân nặng như nghìn cân. Không ít người chỉ cần đi qua Lý Vạn Thắng là hung tợn vỗ vào sau đầu hắn một cái. Thứ này hôi giết người ta rồi. Trong lúc nhất thời không ngừng vang lên âm thanh bốp bốp, Lý Vạn Thắng tâm như tro tàn, cũng không phản kháng. Độc Cô Ngọc Thọ và La Diễm Linh ở lại cuối cùng. Không thôi nhìn con gái. 2 người các ngươi. Chúng ta từ bên này đến thẳng Hắc Thủy đi. Đã sớm đặt ra kế hoạch đi rèn luyện. Chúng ta cũng không muốn bỏ dở giữa chừng. Lúc này sẽ không để các giáo viên theo nữa. Dương Mặc Ngôn do dự rồi nói. Lát nữa, bọn ta phải nói lời tạm biệt. Đợi bọn ta quay về, thì sẽ báo cáo với hai vị. Dương Mặc Ngôn vốn dĩ muốn nói báo cáo với thầy cô, nhưng bây giờ cũng là đã đính hôn rồi, việc cũng xong xuôi. Chỉ còn chờ quay về kết hôn thôi. Nếu còn gọi là thầy cô, dường như có vẻ không thích hợp lắm. Vậy các ngươi... La Diễm Linh vừa định nói thì bị Độc Cô Ngọc Thọ kéo đi. Con cháu ta tự có phúc của chúng. Người cứ loay hoay dông dài như vậy là muốn làm gì? Đi thôi. Phía trước có kịch hay để mà xem kìa. Bỏ lỡ thì sẽ rất tiếc. Ôi, được thôi. Chúng ta mau đi thôi. Ở nhà có máy ghi hình. Ghi bằng điện thoại chắc chắn sẽ không rõ. Chúng ta cố gắng hơn chút. Tạ Tiểu Đa ở phía sau hét. Thầy Độc Cô, ghi xong thì gửi cho ta một bản nha. Chuyện tốt như này, không thể nào hưởng một mình đâu. Lý Thành Long cũng nói theo. Nhất định phải quay rõ nha, thầy Độc Cô. Được. Sau đó hai vợ chồng biến mất, không thấy bóng dáng. Ở đó chỉ còn lại một nhóm 13 người do Tả Tiểu Đa dẫn đầu. Dương Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi lập tức quay lại. Tại lão đại, các huynh đệ, hai người chúng ta cũng đi đây. Lý Thành Long cười to. Muốn đi thì mau cút đi, lẽ nào còn bắt chúng ta đưa ngươi đi? Mọi người cùng cười lớn, đồng thanh đáp. Cút đi, bớt ở trước mặt bọn ta, sâu ân ái rắc cẩu lương, phát ngán chết đi được. Dương Mặc Ngôn mỉm cười sảng khoái, kéo tay Độc Cô Nhạn Nhi. Đi đây. Hai người bay lên trời, biến mất trong gió tuyết. Các huynh đệ ở xa xôi vạn dặm, từ những nơi khác nhau, chỉ cần có thể nhìn thấy tin tức, không cần Tả Tiểu Đa hiệu triệu, sẽ tự động bỏ xuống tất cả mà đến đây. Nhưng từ đầu tới cuối, Dương Mặc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi không hề nói một lời cảm ơn. Tả lão đại, ta cũng muốn đi. Lý Trường Minh mỉm cười nói. Tả Tiểu Đa trầm mặt. Người cũng muốn đi. Được thôi, Vũ Yên Nhi cũng phải về. Sẵn tiện, người đưa Vũ Yên Nhi về luôn đi. Vũ Yên Nhi mặt đỏ bừng, dậm chân, khiến tuyết bắn tung tóe khắp nơi. Tức giận nói. Ta tự về được. Không, nàng không tự về được, ta sẽ không an tâm. Lý Trường Minh nở nụ cười kỳ quái, những người khác cũng cất tiếng cười. Lý Trường Minh cười lớn cùng Vũ Yên Nhi rời đi. Tả Tiểu Đa nói vọng từ xa. Trường Minh, theo kế hoạch ban đầu của ngươi, muốn làm gì thì làm lấy đi. Biết rồi. Giọng nói của Lý Trường Minh vọng lại trong gió tuyết từ xa. Tên này vậy mà có thể đi xa mấy dặm chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Lập tức, Bị Nhất Bảo nói. Tả lão đại, ta cũng đi trước đây. Ngươi đi đâu? Lý Thành Long kinh ngạc. Bị Nhất Bảo gãi đầu. Ta cũng không biết, cụ thể phải đi đâu. Nhưng trong lòng có một loại cảm giác, chính là muốn đi làm chút chuyện gì. Nhưng cụ thể là gì, bây giờ còn chưa thể nói. Vốn muốn thương lượng với ngươi. Nhưng là cảm thấy không cần phải thương lượng nữa rồi. Tả Tiểu Đa bật cười. Đi đi, cứ đi chỗ ngươi muốn là được, không cần lo cho bọn ta. Nhưng mà khi gặp phải chuyện do dự không quyết định được, không thể lựa chọn, nhất định phải dừng lại, suy nghĩ cho kỹ bản thân rốt cuộc muốn cái gì, sau đó mới quyết định, biết chưa? Bị Nhất Bảo nói. Lão đại, sao ta cứ cảm thấy trong lời nói của ngươi có ý gì? Ngươi nhận ra gì rồi sao? Ừ, có những chuyện ngươi phải tự hoàn thành một mình. Tả Tiểu Đa vỗ vào vai Bị Nhất Bảo. Ta hiểu cảm giác này của ngươi, giống như một sự dẫn lối trong màn đêm. Ngươi chỉ cần đi theo chỉ dẫn là được, đi theo con tim, đường ngay trước mắt. Được. Bị Nhất Bảo gật đầu, cũng không nói mấy lời thừa thãi. Chào mọi người một tiếng, thân ảnh như không hề có cảm giác tồn tại, lẳng lặng hòa vào trong gió tuyết. Một bên, Hàn Sung gãi đầu. Khoảng thời gian này, ta cứ cảm giác trong lòng lo sợ là lạ. Tả lão đại, có thể xem giúp ta có được không? Tả Tiểu Đa thở dài. Ngươi lo sợ ư? Ngươi lo sợ là đúng rồi. Lần trước từng nói với ngươi, đừng để cho Chiến Tuyết Quân lên chiến trường. Chuyện này, ngươi nói với nàng rồi chứ? Tả Tiểu Đa hỏi. Nói rồi, ta không chỉ nói với nàng, ta còn nói với cả nhà nàng. Nói rất là nghiêm chỉnh. Hàn Sung nói. Tả Tử Đa nhìn Lý Thành Long rồi câu mày nói. Phụ phụ, ngươi và Tiểu Băng còn có Hàn Sung, cùng nhau quay về đi. Có chuyện gì nhớ phối hợp một chút. Lý Thành Long hiểu ra. Nhưng sẽ xảy ra chuyện gì? Tả Tiểu Đa nói. Chờ thời cơ hành động, chưa chắc không có sinh cơ. Chính là cần ngươi lên kế hoạch cẩn thận cho Hàn Sung. Lý Thành Long cau mày suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy được, bọn ta lập tức hành động. Tả Tiểu Đa bí mật truyền âm. Nhiệm vụ lớn nhất của ngươi chính là xem chừng Hàn Sung. Gặp phải biến cố bất trắc cũng dốc sức chống cự tối đa hết mức. Đợi chi viện, nhưng vẫn ưu tiên an toàn tính mạng của bản thân lên hàng đầu. Đừng lấy mạng ra cược. Nếu có chuyện gì, ngươi phải nhịn trước. Đợi bên bọn ta làm xong chuyện, sẽ lập tức đến tìm ngươi. Nguy hiểm cứ quanh quẩn bên cạnh Hàn Sung, lẩn quẩn liên miên. Nếu nghiên cứu sâu, hệ số nguy hiểm có thể còn hơn cả hai vợ chồng Dương Mạc Ngôn lần trước. Tả Tiểu Đa ý thức được phải đề phòng, nhưng hắn cũng cảnh báo Lý Thành Long. Chuyện không thể làm được thì đừng có miệng cưỡng bản thân mình. Hắn suy nghĩ cho anh em là có ý tốt, nhưng nếu vì một người mà kéo người bạn khác vào, không những thiệt hại nặng mà càng thêm tội. Lời xin lỗi vô nghĩa nhất trên đời là ta không ngờ được, ta cũng không muốn như thế, ta là vì muốn tốt cho bọn họ. Lý Thành Long vẫn bình tĩnh, vẫy tay nói. Vậy bọn ta cũng đi đây. Cao Sảo Nhi nói. Hay là lần này ta đi cùng đám người phù phù? Tả Tiểu Đa trừng mắt. Ngươi ham vui cái gì? Lần này đã chứng minh chúng ta chưa đủ căn cơ. Phải nhanh chóng nâng cao căn cơ bên trong. Đặc biệt là ngươi. Bổ sung căn cơ rất quan trọng. Đợi lát nữa ngươi đi cùng đám người Long Vũ Sinh đi. Cao Sảo Nhi mỉm cười. Không phải ta sợ làm phiền cuộc sống của hai người lão đại, mà là ta không muốn làm một cái bóng đèn. Tả Tiểu Đa nhìn Tả Tiểu Niệm đang đỏ bừng mặt, có hơi buồn bực nói. Bên đó, hai cái bóng đèn siêu cấp Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú đi theo suốt, lấy đồ ra thế giới cho hai người chứ. Long Vũ Sinh im lặng nói. Tả lão đại, khi ngươi muốn làm gì, chỉ cần ho nhẹ một tiếng, bọn ta tự nhiên sẽ biết ý, lập tức biến mất, không nói nhiều. Tả Tiểu Đa lập tức thay đổi sắc mặt, tức giận nói. Hai người, ngoại trừ tìm cơ hội sống thế giới của hai người ra, còn có suy nghĩ nào nữa không? Có thể nghĩ đến cảm giác cẩu độc thân một chút không? Cẩu độc thân chỉ cô độc một mình. Người nói xem, người không áy náy sao? Lương tâm người là như vậy hả? Bây giờ Cao Sảo Nhi chính thức thăng cấp thành cẩu độc thân, cảm thấy bị tổn thương vô cùng thê thảm. Tính đề tiện của Tả lão đại bây giờ càng lúc càng không kiên nể, tán tâm điên cuồng rồi. Chị dâu à, người không quản hắn đi. Cao Sảo Nhi bất lực, cứ để cho mặt hắn như vậy, để mặt hắn giải phóng bản thân tiếp như vậy sao? Vốn định nói, cứ để cho hắn đề tiện tiếp như vậy ư, nhưng nghĩ lại dù sao nói như thế cũng không hay. Tả Tiểu Niệm trừng to đôi mắt xinh đẹp, có chút khó hiểu hỏi. Sao ta phải bận tâm? Hắn nói sai chỗ nào? Cao Sảo Nhi sững sờ ngay tại chỗ. Lần này không phải giả bộ mà là thật sự sững sờ. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tả Tiểu Niệm cao lãnh như tiên, lạnh lùng như trăng, yêu kiều như mộng, tinh khiết như sen là thật sự nói ra một câu như vậy. Bất luận như thế nào, nàng cũng không phải là người nói ra những câu này. Nghẹn một hơi nửa buổi mới thở ra. Một lúc lâu sau, trong lòng mới cười khổ một tiếng. Chẳng trách vẫn là người xưa nói rất hay. Không phải người một nhà, không bước vào cùng một lối, thật sự rất có lý. Bây giờ chỉ còn lại 5 người. Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Long Vũ Sinh, Vạn Ly Tú và Cao Sảo Nhi. Đương nhiên, 4 người âm thầm bảo vệ trên không, không biết bây giờ đã đi chưa. Bây giờ chúng ta mở cuộc họp. Tả Tiểu Đa phô ra phong thái lãnh đạo, cố ý tỏ vẻ chắp tay ưỡn ngực, đi đi lại lại. Nói thử xem, sao mọi người đều đề nghị đi hết rồi? Các người không có dự định gì đã đi rồi? Bao gồm cả ngươi. Tả Tiểu Đa nhìn Cao Sảo Nhi. Cuối cùng, ngươi đề nghị đi cùng Lý Thành Long, nhưng lại có ý định khác, tại sao? Cao Sảo Nhi và Long Vũ Sinh cùng cười nhạo. Hóa ra, lão đại đã nhận ra rồi, lão đại thật tin tưởng. Nè, ta cần ngươi nịnh ta sao? Khi nãy đông người thì không nói, bây giờ lại nói cho ai nghe? Tả Tiểu Đa nói một cách quái gở, lại ưỡn ngực cao thêm một chút. Cao Sảo Nhi cũng cười khổ. Quả thật ít nhiều, cũng có chút không muốn đi. Cụ thể là vì cái gì mà không muốn đi? Tả Tiểu Đa mỉm cười đầy ẩn ý. Cách đối nhân xử thế của Cao Sảo Nhi thật sự khác biệt rất lớn so với những người ở đây. Mỗi lần đều phải mưu tính mới hành động. Trước khi đi một bước, ít nhất phải nhìn ra ba bước tiếp theo, thậm chí còn nhiều hơn. Sự việc này đã đến hồi kết thúc. Nếu không có lý do tương đương, chắc nàng đã nhanh chóng trở lại nhịp điệu của mình, nâng cao căn cơ của mình mới phải. Suy cho cùng, tu vi với sức mạnh của nàng là thấp nhất trong tập đoàn nhỏ này của Tả Tiểu Đa. Cao Sảo Nhi hiếm khi bối rối, nàng lẩm bẩm nói. Ta không rõ, chỉ là ta cảm thấy bây giờ đi sẽ rất đáng tiếc. Nhưng cụ thể là tại sao, bản thân không thể nói rõ được. Tả Tiểu Đa cất giọng chỉ bảo. Vậy ngươi cảm thấy nếu ngươi ở lại, ngươi sẽ đi hướng nào? Để không thể luyến tiếc, không hối hận. Hướng Tây. Nàng đưa tay chỉ, dáng vẻ rất chắc chắn. Nơi mà lòng ngươi muốn hướng về là phía Tây. Tả Tiểu Đa hỏi. Đúng. Cao Sảo Nhi cắn đôi môi đỏ mọng và giọng điệu của nàng trở nên kiên quyết hơn. Còn ngươi thì sao? Tả Tiểu Đa quay đầu hỏi Long Vũ Sinh. Long Vũ Sinh cau mày, nghĩ thầm. Từ khi tới đây, ta có một loại cảm giác khó tả, không ngừng xâm nhập, dâng trào. Cảm giác như nào? Rất khó nói. Dường như nơi này có thứ gì vẫn luôn hấp dẫn ta. Có một thứ âm thanh đang gọi ta. Cảm giác này dường như rất mơ hồ, là rất chân thực. Lão đại, người biết ta cực ít nằm mơ mà. Nhưng đến đây hai đêm rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì sẽ chìm vào trong giấc mộng, nằm mơ ngay. Còn mơ thấy một con thanh long, nó đang trừng mắt nhìn ta. Đồng thời còn mơ thấy một nơi kỳ quái. Phương hướng, địa điểm, khung cảnh xung quanh, đặc trưng đều rất rõ ràng. Hơn nữa ngươi còn nhớ lần trước lẻn vào thành Bạch Sơn. Cái lần chúng ta không may bị cao thủ phi thiên phản kích. Lần đó tai họa sát nách. Tuy đối phương chỉ đánh ra một đòn, nhưng lại đầy sát khí, đã nhắm vào hai người chúng ta. Lúc đó trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ, cho dù ta chết, cũng phải bảo vệ được Tú Nhi. Long Vũ Sinh hít một hơi, nét mặt nặng nề. Đôi mắt Vạn Ly Tú đầy dịu dàng, nhẹ nhàng ôm cánh tay hắn. Dừng lại, ngươi là đang rắc cẩu lương, giả làm thánh tán gái với ta. Tả Tiểu Đa giận run người, rõ ràng đang bàn chuyện đàng hoàng, sao lại bẻ lái sang chuyện ngươi xả thân bảo vệ. Đàn ông tình thánh bên đó đi đâu rồi? Vậy mà lại có người trước mặt ta, đặc biệt ở trước mặt ta và Tả Tiểu Niệm, ra vẻ hống hách như vậy, đánh trống khua chiêng, giả làm thánh tán gái. Người như thế này rồi, bảo ta sau này làm sao mà diễn? Lão đại à, ngươi bình tĩnh một chút có được không? Đợi ngay ta nói hết đi. Ta đang nói chuyện đàng hoàng với ngươi mà. Ban đầu, hai bọn ta bị cao thủ phi thiên cảnh khóa chặt, dường như không thể cử động. Ta đánh liều tất cả, xém chút là tự bạo. Cho dù nỗ lực dịch chuyển đến phía trước Tú Nhi, nhưng một đòn đầy sát ý của người đó vượt xa giới hạn của bọn ta. Lúc đó ta đang nghĩ, nếu chỉ có một mình ta chết, bảo vệ được Tú Nhi vậy thì tốt rồi. Nhưng vào khoảnh khắc cuối khi bị tấn công, một cổ sức mạnh dường như từ trong người ta, hoặc là một sức mạnh có thuộc tính giống với sức mạnh trong người ta, nhưng không biết là nó tinh thâm hơn bao nhiêu lần. Sau đó thì hai bọn ta bị đánh bay đi, cả người bị thương nặng. Nhưng tình trạng bây giờ thật sự là tốt hơn những gì ta nghĩ rồi, tốt hơn rất nhiều. Long Vũ Sinh sầu não nói. Xong việc ta có kiểm tra lại, nhưng hoàn toàn chẳng tìm được nguồn gốc của loại sức mạnh đó. Chỉ có nguồn sức mạnh kỳ lạ mà trước đó ta đã cảm ứng được, dường như nó lại càng rõ ràng hơn vài phần. Ta và Tú Nhi thương lượng muốn để ngươi xem thử là cát hay hung, nhưng mấy ngày nay bận rộn nên mới nghĩ là để ngươi xong việc rồi mới hỏi. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một hồi. Được rồi, nguồn cảm ứng mà ngươi nói từ phía nào? Phía Tây. Long Vũ Sinh cũng chỉ về phía Tây. Cũng là phía Tây sao? Tả Tiểu Đa mỉm cười càng thêm ẩn ý, nói rồi, hắn cười lớn rồi nhìn sang Vạn Ly Tú. Vạn Ly Tú suy nghĩ một hồi mới phản ứng, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên tối sầm. Cao Sảo Nhi là phía Tây, Long Vũ Sinh cũng là phía Tây. Hai người các ngươi đúng là có suy nghĩ tương đồng. Tả Tiểu Đa cười hỏi, Tú Nhi à, ngươi có cảm giác gì không? sắc mặt của Vạn Ly Tú càng đen hơn. Không có. Thật sự là không sao? Không. Một chút cũng không có hả? Không. Người thật sự không cảm nhận được phía tây sao? Không. Một câu hỏi, sắc mặt Vạn Ly Tú càng thêm khó coi. Cao Sảo Nhi thì không ngừng cười khổ. Long Vũ Sinh bắt đầu kêu than. Lão đại à, lão đại thân yêu của ta à, người có thể nghỉ ngơi một lát, bớt nói mấy câu được không? Mọi người đều là người có vợ cả rồi, đàn ông sao lại hãm hại đàn ông chứ? Ta thật sự không có giả làm thánh tán gái, ta chỉ nói cảm giác chân thực của ta thôi. Ta đã sớm nói chuyện này với Tú Nhi rồi. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên nhìn hắn. Ta nói nè Long Vũ Sinh, người biết biểu hiện của ngươi bây giờ giống cái gì không? Chính là chột dạ. Làm người không nên làm những chuyện thẹn với lòng. Nửa đêm không sợ ma gõ cửa, ngươi chột dạ cái gì? Vạn Ly Tú quay đầu nhìn Long Vũ Sinh đằng đằng sát khí. Tả lão đại nói đúng, ngươi chột dạ cái gì? Long Vũ Sinh không còn gì luyến tiếc, ngước mặt lên nhìn. Lão đại cứu mạng đi. Tả Tiểu Đa bắt đầu dở giọng dạy dỗ Vạn Lý Tú. Ta nói nè Tú Nhi, bình thường người quản lý Long Vũ Sinh cũng quá nghiêm ngặt rồi. Đây chẳng phải là cái gì mà cũng kêu cứu mạng. Theo lý mà nói đâu tới nổi, liệu có phải giả vờ không? Vạn Lý Tú tức giận nhào tới Long Vũ Sinh. Lão đại nói đúng, còn giả bộ đáng thương làm gì? Long Vũ Sinh bỗng chốc dâng lên một loại cảm giác kích động buồn bực. Đúng là tai họa bất ngờ. Cái miệng này của Tả lão đại đúng là tiện quá chừng đi. Tả Tiểu Đa cũng không chần chừ. Hai người đã tâm linh tương à, không bàn mà giống, đều cảm nhận được phía tây. Thế chúng ta cứ đi theo cảm ứng của hai người thử, thế nào? Cái này gọi là đi theo cảm giác. Nói rồi, Tả Tiểu Đa vừa vận đan điền chi khí, vừa nhập tâm diễn. Đi theo cảm giác, bàn tay nắm chặt giấc mơ. Tình yêu sẽ bên ta mọi lúc. Long Vũ Sinh lộ ra bi thương tuyệt vọng, tự nhiên có cảm giác như đang đi lên pháp trường, còn hơn thế nữa. Đi đi đi và đi, cùng nhau đi về hướng tây, chẳng quay đầu. Tả Tiểu Đa dẫn đầu, dù thể hắn không biết phía sau mình xảy ra chuyện gì. Tả Tiểu Niệm và Cao Sảo Nhi vội vàng đi theo. Phía sau, Vạn Ly Tú vừa mím môi lén cười, vừa nhéo hết cánh tay dưới sườn, dưới eo của Long Vũ Sinh. Long Vũ Sinh nghiến răng nhoẻn miệng, nét mặt nịnh nọt. Rõ ràng là ta chẳng làm gì, sao cứ làm như ta đã phạm tội tày trời. Ta thật sự không có giả làm thánh tán gái. Năm người biến mất trong gió tuyết. Một giọng nói giận dữ truyền đến từ trên không trung. Hèn hạ! Đê tiện! Ta rất muốn đánh chết hắn. Vô cùng hèn hạ! Nhưng mà bọn hắn đến phía tây làm gì? Hay là đi theo xem thử đi. Bốn người trên không trung vèo một cái đi theo sau, ai nấy cũng rất hiếu kỳ. Không nói cái khác, chỉ nói cảm giác mà bọn họ nói cũng đủ hấp dẫn người khác rồi. Suy cho cùng là thứ gì mà có thể cho tên tiểu tử này một cảm giác như thế. Trong gió tuyết, Tả Tiểu Niệm truyền âm hỏi Tả Tiểu Đa. Cảm giác mà ngươi nói cụ thể là cảm giác gì? Tả Tiểu Đa khẽ mỉm cười. Thật ra, loại cảm giác này nói ra rất là diệu kỳ. Nói trắng ra, thật ra không đáng một xu. Bởi vì, người đều có loại cảm giác này. Nơi căn bản chẳng phải là thiên phú dị bẩm gì. Lấy Long Vũ Sinh làm ví dụ. Thật ra, sự thật đã nói rất rõ ràng, nói rất chi tiết. Đây chính là cảm ứng mà thần công gia truyền của hắn sản sinh ra. Cái gọi là sức mạnh tinh thâm gấp trăm lần, không chỉ là thanh long nguyên khí, mà bản thân hắn còn phù hợp với huyết mạch thanh long. Cảm giác đương nhiên sẽ mãnh liệt hơn người khác, nhưng cũng chỉ mãnh liệt hơn chút, coi như là có duyên pháp hơn những người khác thôi. Tả Tiểu Đa mỉm cười, Tả Tiểu Niệm vẫn cảm thấy mù mờ, dường như hiểu mà cũng dường như không hiểu. Phần không hiểu chiếm phần lớn hơn. Tả Tiểu Đa truyền âm nói, thật ra loại cảm giác này chúng ta cũng thường có. Khi đến một chỗ lạ lẫm, đôi khi sẽ có một cảm giác lạ kỳ. Dường như cảm thấy mình từng đi qua nơi đây, nhưng thật ra trước đó căn bản chưa từng đặt chân tới. Tả Tiểu Niệm gật đầu. Ta cũng từng có cảm giác này. Hơn nữa chính là khi ta đến một nơi nào, đột nhiên có chút lưu luyến không muốn rời đi. Dường như có thứ gì bỏ quên ở đó. Ừ, ta cũng có. Có những nơi sẽ cho người ta một loại cảm giác đè nén, khiến tâm trạng người đó vốn dĩ đang rất nhẹ nhõm, trở nên nặng nề. cũng có những nơi vừa mới đi ngang qua, bất giác có cảm giác rùng mình. Nhưng loại cảm giác này người nào cũng có, nơi cảm thấy rùng rợn thật ra chưa chắc sẽ có nguy hiểm. Chỉ là khí trường sinh mệnh của con người sản sinh ra, cảm ứng với một loại khí trường nào đó của môi trường tự nhiên xung quanh, hoặc là nói hô ứng. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng có mấy phần là thật. Chỉ là đa phần nhiều người đều bỏ lỡ cơ duyên này. Và Cao Sảo Nhi và Long Vũ Sinh đều là những người cảm ứng được loại khí trường này khá thật nhất bây giờ. Nếu là người bình thường, đa số đều mang theo cảm giác này rời đi rồi. Có một số võ giả, cảm giác của họ khá là nhanh nhạy, sẽ tìm kiếm về hướng đó, nhưng phần lớn đều tự nhiên mà chết, bởi vì không thể phát hiện được gì, chỉ coi cảm giác này là ảo giác. Lần này cảm giác của bọn hắn chính là vậy. Nếu không có ta ở đây, có lẽ Long Vũ Sinh có thể tìm được cơ duyên của hắn, nhưng Cao Sảo Nhi sẽ vô cớ chết đi. Nhưng bây giờ có thêm ta ở đây rồi. Thả Tiểu Niệm nói, có người ở đây chắc chắn sẽ tìm được sao? Đương nhiên, chứ không ta để bọn hắn ở lại một mình làm gì. Khí trường thích hợp với Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi thì không có ở đây, cho nên ta bảo bọn họ đi. Tình hình bên chỗ Lý Trường Minh cũng như vậy, còn có Bị Nhất Bảo cũng như thế. Người với người khác nhau mà. Và người phù hợp với khí trường bên này chỉ có Long Vũ Sinh và Cao Sảo Nhi. Tả Tiểu Đa mỉm cười, sao có một số chuyện võ giả lại khiến người bình thường cảm thấy khó mà ngờ. Thậm chí có một số năng lực được xưng là tiên nhân. Thật ra điểm khác biệt là ở đây, bởi vì bọn họ không hiểu. Hai mắt Tả Tiểu Niệm sáng lên như sao. Wow, Tiểu Cẩu Đát giỏi quá đi rồi. Người nói như vậy thì ta hiểu rồi. Nàng gật đầu, bước chân cũng nhanh hơn chút. Sau này khi mà ta cũng có loại cảm giác như vậy, ta cũng sẽ dừng lại xem thử. Ngươi thì không cần, bởi vì khi ngươi có cảm giác, tất nhiên ngươi có thể có, bởi vì vận khí của ngươi tốt hơn người bình thường hàng ngàn vạn lần. Tả Tiểu Niệm nhăn nhó, đó chẳng phải vì ngươi dở trò sao? Tả Tiểu Đa lập tức đắc ý, chống nạnh ngước mặt lên trời cười lên ba tiếng. Sau đó hỏi Tả Tiểu Niệm, bây giờ ngươi có cảm giác gì không? Cảm giác ngươi cười ba tiếng rất giống một con chó ngốc nghếch. Câu nói này của Tả Tiểu Niệm khiến Tả Tiểu Đa xém chút tự kỷ. Ý ta là có cảm giác gì khác không? Ngươi có cảm giác như đạt được thứ gì không? Tả Tiểu Đa hỏi. Ngươi nói như vậy quả thật là có. Thật ra khi lần đầu tiên tới đây, ta đã có cảm giác chắc chắn sẽ có được thứ gì ở đây rồi. Người cũng cảm giác được sao? Tả Tiểu Đa mỉm cười bí hiểm, dáng vẻ như chuẩn bị cho điều gì rất bất ngờ. Cẩu Đát ngốc nghếch. Người quên rồi sao, Tiểu Tiểu Đa? Nó đã nói cho ta biết từ sớm rồi. Dưới chân Bạch Đầu Sơn này có dấu thượng cổ huyền băng do băng phách hóa ra. Nghe vậy, tự nhiên Tả Tiểu Đa cảm thấy mình bị vả cho một cú. Kết thúc tập 222 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.